Mục Thần Ký, chương 1857, Mục Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1519, Mục Công Tử ta nguyên hẳn là để ngươi bị chết càng có tôn nghiêm. Tần Mục đứng dậy, vẻ mặt hờ hững. Chết tại cùng ta quyết chiến bên trong, để ngươi bị chết giống như là một vị thiên tôn. Bất quá, ta không muốn từ bỏ cơ hội này, càng không thể cầm giải cứu Lăng Thiên Tôn cơ hội tới mạo hiểm. Lần tiếp theo A Thái Đế. Lần tiếp theo, ta sẽ để ngươi xem như Thái Đế, đường đường chính chính chết trận trong tay ta. Bên cạnh hắn đột nhiên có thanh âm của một nữ tử vang lên. Mục Thiên Tôn, ngươi vẫn là như vậy giả dối, như vậy giả bộ ư? Tần Mục xoay người lại, nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung viên kia đạo quả bên trong nữ tử, mỉm cười nói. Có lẽ là giả dối đi, chẳng qua các hạ không phải cũng là nhìn thấy ta đến, không có nhắc nhở Tường Thiên Phi. Cũng chưa từng cứu nàng ư, nếu nói giả dối, người cùng ta là cùng loại người. Hắn đem Trảm Thần Đài lấy ra, đem hai cái Trảm Thần Huyền đao tế lên, đặt ở Trảm Thần Đài bên trên ôn dưỡng. Cái này hai cái thần đao rơi vào trong tay hắn, tuy là sẽ không lại bị sụp đổ đại kiếp khí tức xâm nhập, nhưng mà cũng không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cần phải đến mượn Trảm Thần Đài từ từ nuôi, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đạo quả kia bên trong nữ tử nói, thứ nhất, dẫn nàng đến đây, là riêng ta chủ ý, cũng không phải là Di La cung chủ nhân mời nàng, bởi vậy tính mạng của nàng cũng không có các ngươi cùng nàng chính mình tưởng tượng bên trong trọng yếu như vậy. Nếu như nàng quả thật quan trọng, như vậy đừng nói Mục Thiên Tôn, coi như các ngươi cái vũ trụ này sở hữu cường giả liên thủ, cũng đều không giết được nàng. Thứ hai, nàng dừng một chút, nói. Cá nhân ta thực lực trước mắt hao tổn quá lớn, một đường thủ hộ lấy nàng đi tới nơi này, thực lực của ta đã không phải là Mục Thiên Tôn đối thủ. Bởi vậy vì cá nhân ta tính mạng suy nghĩ, ta sẽ không bốc lên bị ngươi đánh chết nguy hiểm mà cứu nàng. Tần Mục dương mắt, quan sát phía trước sừng sững cung điện, chỉ thấy tráng lệ phi phàm Di La cung xuất hiện tại trước mắt của hắn. Di La cung phiếm chỉ Ngọc Kinh Thành, không chỉ là tổ đình Ngọc Kinh Thành. Cũng là quá khứ từng cái vũ trụ Ngọc Kinh Thành, chẳng qua Di La cung cũng có thể đặc biệt là trước mắt tòa này Di La cung chủ nhân cư trú cung điện. Tần Mục hơi giật mình, ánh mắt của hắn không tự chủ được bị một ngôi đại điện hấp dẫn tới. Đó là Lăng Tiêu Bảo Điện, so thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện càng thêm hùng vị tráng lệ, từ xa nhìn lại, phảng phất vạn đạo chi cơ. Tại nó bốn phía, đạo quang mờ mịt, như là từng đóa hoa sen, nâng tòa đại điện này. Để nó ở trong hỗn độn lên xuống chìm nổi, cũng không bị hỗn độn thôn phệ. Làm Tần Mục nhìn thấy tòa này Lăng Tiêu Bảo Điện lúc, liền rõ ràng vì sao thiên đình dùng Lăng Tiêu Bảo Điện tới làm thành trung tâm quyền lực, vì sao thần ma dùng tòa cung điện này tới xem như Lăng Tiêu, đế tọa hai đại cảnh giới. Thái Đế, Thái Sơ bọn họ năm đó xông vào tổ đình Ngọc Kinh Thành lúc, chắc là gặp qua tòa này Bảo Điện. Bọn họ là thế nào tới chỗ này? Tần Mục bốn phía nhìn lại. 16 đầu hỗn độn sông dài ngăn lại Thái Đế đám người đường đi. Theo lý mà nói, khi đó bọn họ là không thể nào xuyên qua những này hỗn độn sông dài. Trong lịch sử còn có nhiều bí ẩn chưa giải, giống như là sương mù dày đặc đồng dạng bao phủ ở phía trước của hắn, để hắn nhìn không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Di La cung chủ nhân cần Thái Đế đi tới nơi này, đem Ngọc Kinh Thành sắp đặt truyền thụ ra ngoài, hoàn thành Ngọc Kinh cạm bẫy. Chắc là có tiền sử thành đạo giả tiếp đón Thái Đế đi tới nơi này, để hắn thấy được Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đạo quả kia bên trong nữ tử nói. Mục Thiên Tôn, xin mời. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi thẳng về phía trước, nhìn bốn phía, hững hờ nói. Xin hỏi tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Đạo quả kia bên trong nữ tử cười lạnh nói. Tỷ tỷ, Mục Thiên Tôn xảo ngôn lệnh sắc, không hổ là Mục Thiên Tôn. Tần Mục dừng bước lại, hướng nữ tử kia nhìn lại, giống như cười mà không phải cười nói. Người gặp qua ta, đạo quả tung bay về phía trước, không có trả lời hắn vấn đề này. Tần Mục đuổi theo nàng, thử dò xét nói. Người là lên bờ qua thành đạo giả, nhưng một thân tu vi bị hủy, không cách nào rời đi Ngọc Kinh Thành, mà ta cũng là lần đầu đi tới nơi này. Điều này nói rõ người ta trong lúc đó lúc trước cũng chưa gặp qua. Mà tỷ tỷ ngươi trong lời nói nhưng phảng phất nhận ra ta, vậy thì kỳ quái. Chẳng lẽ tương lai, ta trở về quá khứ vũ trụ, cùng ngươi chạm qua mặt. Đạo quả kia bên trong nữ tử đối với hắn không có sắc mặt tốt, lạnh như băng nói. Mục Thiên Tôn không nên suy nghĩ bậy bạ. Tần Mục thấy nàng không muốn trả lời, cũng không có hỏi nhiều, tràn đầy phấn khởi quan sát xung quanh, cười nói. Thái Dịch đã từng nói, chờ ta thành đạo sau đó liền đem ta đưa về quá khứ vũ trụ, để cho ta chặn đánh các ngươi, tránh cho các ngươi lên bờ. Hẳn là tương lai của ta thành đạo, đạo quả bên trong nữ tử lục lọi hai cái xem thường. Tần Mục dừng bước lại, hắn thấy được một mảnh hỗn độn hải bên bờ nổi lơ lửng một chiếc thuyền vàng. Cái kia chiếc thuyền vàng cực kỳ khổng lồ, dừng sát ở bên bờ, chỉ là thuyền vàng đã rách nát, không chịu nổi, cột buồm thuyền bẻ gãy, cánh buồm thủng trăm ngàn lỗ. Dù vậy, chiếc này thuyền vàng cũng chưa từng bị sụp đổ đại kiếp hoàn toàn phá hủy. Đó là cái gì thuyền? Tần Mục hiếu kỳ nói. Đạo quả kia bên trong nữ tử tức giận nói. Đó là độ thế kim thuyền, nghe nói là Di La cung chủ nhân nguyên bản chế tạo ra đến, dùng để độ thế nhân qua hỗn độn sông dài. Về sau thế nào rồi? Tần Mục càng thêm tò mò. Ta nghe nói hắn đem chọn cái vũ trụ sinh linh đều bỏ vào kim thuyền bên trong, đi ngang qua sụp đổ đại kiếp, cố gắng đi tới tương lai vũ trụ. Đạo quả tung bay về phía trước, nữ tử kia đều nói. Chờ đến thuyền vàng đi tới tương lai vũ trụ, Di La cung chủ nhân mới phát hiện trên thuyền không có một ai, chỉ có chính hắn. Cái kia toàn bộ vũ trụ sinh linh tại bay qua lúc, đều chết hết, hóa thành hỗn độn. Hắn liền đem chiếc thuyền này bỏ, trong giọng nói của nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm, Tần Mục lại có thể tưởng tượng được ra bức kia tận thế cảnh tượng, sau một lúc lâu, hắn mới từ cái loại này trong bi thương đi ra. Hắn đi tới một chỗ trước đại điện dừng bước lại, ngửa đầu nhìn lên, khen. Tốt một tòa bảo điện, tòa này bảo điện xưng hô như thế nào, cung điện kia nguy nga, có một loại không kém hơn Lăng Tiêu bảo điện đại đạo khí tức, đi tới điện hạ. Tần Mục chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Nơi này là Thái Thượng Ngọc Thanh Điện, đạo quả bên trong nữ tử không kiên nhẫn, thúc giục nói. Đi mau, người không phải rất muốn gặp đến Di La cung chủ nhân sao? Tần Mục hướng trong điện nhìn quanh, hỏi. Có thể vào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo quả bên trong nữ tử cười lạnh nói. Người nếu là không sợ chết, liền có thể đi vào. Điện này là có chủ nhân. Thái Thượng Điện chủ nhân cũng không giống như Di La cung chủ nhân dễ nói chuyện như vậy. Lại nói, người chưa thành đạo, vào điện chính là tự tìm cái chết. Tòa đại điện này bầu trời, là dùng Đại La Thiên luyện chế mà thành, trong điện có Thái Thượng Điện chủ nhân đạo thụ đạo quả. Tần Mục giật nảy mình, bỏ đi vào đại điện thấy Thái Thượng Điện chủ nhân phong thái suy nghĩ, đuổi theo nữ tử kia, hỏi. Như vậy Lăng Tiêu bảo điện, là của người nào đại điện? Chẳng lẽ cũng là dùng Đại La Thiên luyện chế mà thành? Đạo quả kia bên trong nữ tử nói, đây là tự nhiên, có thể tại Di La cung bên trong định cư, cũng là phi phàm hạng người. Nếu như Lăng Tiêu bảo điện không phải dùng Đại La Thiên luyện chế mà thành, các ngươi há có thể tu thành Lăng Tiêu cảnh giới? Cái này Lăng Tiêu cảnh giới, chính là mô phỏng theo leo lên Đại La Thiên quá trình. Từ Lăng Tiêu điện bên dưới, đến đi tới trong điện, rồi đến leo lên bảo tọa. Liền tương đương với đi tới Đại La Thiên, tại Đại La Thiên bên trong từng bước cao thăng quá trình. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, trong lòng của hắn đối Lăng Tiêu bảo điện tò mò nặng hơn, hận không thể lập tức chui vào nhìn một chút bên trong sắp đặt. Chẳng qua Di La cung bên trong loại trừ Lăng Tiêu bảo điện cùng Thái Thượng điện bên ngoài, còn có cái khác mỗi bên điện, có lẽ cũng đều có tác dụng. Nếu như đem cái khác bảo điện xem như Lăng Tiêu cảnh giới, có hay không cũng có thể tu luyện tới cực cao tình trạng. Tần Mục lại hỏi, đạo quả bên trong nữ tử nói, tự nhiên có thể, chẳng qua Lăng Tiêu bảo điện chủ nhân là Tam công tử, thực lực của hắn cực mạnh, tu luyện hắn bảo điện, đối với các ngươi thực lực tăng lên càng lớn. Tần Mục cau mày, Lăng Tiêu bảo điện chủ nhân, Tam công tử, lúc trước, hắn cùng Tường Thiên Phi đồng tâm hiệp lực lúc, đã từng gặp được một vị tứ công tử, nơi này thành đạo giả. Chẳng lẽ đều là lấy công tử tương xứng ư? Đã có tam công tử tứ công tử, như vậy là còn có hay không nhị công tử ngũ công tử? Bọn họ lại là người nào? Chẳng lẽ là Di La cung chủ nhân con trai? Hắn gặp được tứ công tử lúc đối phương ở tại thứ bảy đầu hỗn độn sông dài bên trên, nhìn như lông tóc không tổn hao gì, đang đợi lên bờ cơ duyên, lại phải báo bị Thái Dịch đánh mối thù. Chẳng qua bởi vì Tần Mục bọn họ là Di La cung chủ nhân khách nhân, Tứ công tử lúc này mới bỏ qua bọn họ. Đạo quả kia bên trong nữ tử dừng ở một tòa cổ xưa trước đại điện, trong miệng phát ra đạo ngữ, hướng trong điện nói chuyện. Qua thật lâu, cung điện kia truyền đến cục cục chi chi tiếng vang, cổ xưa vô cùng môn hộ mở ra, mục nát khô bại khí tức đập vào mặt. Cùng lúc đó hồng mông nguyên khí từ trong điện phun trào, để cho người ta mừng rỡ, dường như sụp đổ đại kiếp mang tới tử vong cùng tàn lụi cũng đã biến mất. Hồng mông tử khí, Tần Mục nuốt nước miếng một cái, da đầu run lên. Quả nhiên như ta đoán, đây là một vị thái dịch, thứ nhất vũ trụ thái dịch. Tử khí mờ mịt, tử quang như nước lật lên gợn sóng, để hắn không cách nào thấy rõ trong điện đến cùng có cái gì. Đạo quả bên trong nữ tử nói, Di La công chủ nhân cho phép ngươi đi vào gặp hắn, đi đi, Mục công tử. Tần Mục tâm thần chấn động mạnh, quay đầu hướng nàng nhìn lại, sau một lúc lâu, hắn nói khẽ. Ta là mấy công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo quả kia bên trong nữ tử mặt không hề cảm xúc. Thất công tử, Tần Mục lấy lại bình tĩnh, kiên trì đi vào hồng mông nguyên khí bên trong, biến mất tại một mảnh giữa tử quang. Đại điện cục cục chi chi đóng lại, cùng ngoại giới ngăn cách. Đại điện này giống như là không có đất mặt, hắn đi lại tại trong một vùng hư không. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hào quang màu tím, có địa phương sáng rực, có địa phương thoáng ảm đạm. Những ánh sáng kia cũng đang lưu động, hắn nhìn không ra ánh sáng ngọn nguồn đến từ chỗ nào. Cho dù hắn mở ra mi tâm mắt dọc, cũng không cách nào nhìn thấy bên trong tòa đại điện này đến cùng có cái gì. Đi thật lâu, Tần Mục loáng thoáng nhìn thấy phía trước giữa tử quang có một tôn vĩ đại thân ảnh ngồi ở chỗ đó. Bất luận hắn đi về phía trước ra bao xa, hắn cùng tôn này vĩ đại thân ảnh ở giữa khoảng cách từ đầu đến cuối không có rút ngắn mảy may. Tần Mục dừng bước lại, khom người làm lễ chào hỏi, nói. Học sau tiến cuối, thứ 17 vũ trụ Tần Mục Mục Thiên Tôn, gặp qua Di La cung chủ nhân. Hắn dùng chính là đạo ngữ, cùng loại này cổ xưa vô cùng tồn tại giao lưu, hoặc là vận dụng thần thức, hoặc là vận dụng đạo ngữ, đổi lại cái khác ngôn ngữ, đều sẽ dễ dàng xuất hiện ý nghĩa lời nói bên trên tì vết. Mục Thiên Tôn, cái kia vĩ đại thân ảnh truyền đến nặng nề vô cùng âm thanh, tại đây mảnh bao la chi địa qua lại chấn động. Người tới gặp ta, là hỏi Ngọc Kinh cạm bẫy. Tần Mục khẽ khom người. Đúng vậy, Ngọc Kinh cũng không phải là cạm bẫy. Di La công chủ nhân âm thanh truyền đến, mà là giúp đỡ bọn ngươi thành đạo đường tắt. Tần Mục nhướng nhướng mày, cười nói. Như vậy đạo huynh vì sao lại phải đem tổ đình hóa thành một cái tế đàn, đem chúng ta huyết tế, đổi lấy các ngươi giáng lâm. Bố trí xuống huyết tế tế đàn, cũng không phải là ta. Cái kia Di La công chủ nhân âm thanh truyền đến, mà là do người khác. Người không nên cẩn thận ta, người phải cẩn thận là thái dịch mới đúng. Người nhìn thấy thái dịch, tưởng là thái dịch, cũng không phải là chân chính thái dịch. Tần Mục cau mày, bởi vì chân chính thái dịch tại còn chưa ra đời thời điểm cũng đã chết rồi. Di La công chủ nhân âm thanh chấn động, vị thứ nhất lên bờ thành đạo giả xâm nhập hỗn độn chứng bên trong, đem hắn diệt trừ, dùng hắn hỗn độn phủ, chém đứt thế giới thụ, để cái khác thành đạo giả không cách nào giáng lâm. Cách chương.